Chương 179, Hàng Lâm. Nghe được cái này thanh âm, Tu Sen Ca Nam, Bạ Dạ Gẳng, Louis Bạ Dạ Gẳng, còn có Cổ Dồ Tạ. Sợ Tạ Uộc thần tình đều là sửng sốt. Bạ Dạ Gẳng, Louis Bạ Dạ Gẳng cùng Cổ Dồ Tạ. Sợ Tạ Uộc hai người chỉ là có chút nghi hoặc, thế nhưng Tu Sen Ca Nam cũng là sắc mặt đại biến, nguyên do bởi vì cái này thanh âm chính mình thật sự là không thể quen thuộc hơn nữa a, để cho mình sợ sùng kính Esgen đại nhân đều sợ. Hai nam nhân 13 gỗ tệ phiên đội thất phiên đội trưởng Mị Tạ Dạ Xỉ Mù Cụ Rồ yên vụ dần dần tán đi, hiện ra Mị Tạ Dạ Xỉ Mù Cụ Rồ thân ảnh. Ở như vậy cuồng bạo xệ rồ phía dưới, lấy Mị Tạ Dạ Xỉ Mù Cụ Rồ làm trung tâm trong vòng mười mấy thước lại không có bất kỳ hư hao, người đàn ông này đến cùng là ai? Bạ Dạ Gẳng, Louis Bạ Dạ Gẳng cùng Cổ Rồ Tạ. Sợ Tạ Uộc trong lòng đồng thời sinh ra như vậy nghi hoặc. Đã lâu không gặp tha Tủ Sẻn Cả Nàm. Mù Cụ Rồ một bộ chúng ta rất quen thuộc dáng vẻ, đang cùng Tủ Sẻn Cả Nàm lại chào hỏi. Tu Sẻn Cả Nàm tâm nhất thời chìm vào đáy cốc, ở chân chân thiết thiết chứng kiến Mị Tạ Dạ Xỉ Mù Cụ Rồ, sau đó Tu Sẻn Cả Nàm trong nội tâm cuối cùng một tia huyễn tưởng cũng tan vỡ a, hai mắt nhìn chòng chọc vào Mị Tạ Dạ Xỉ Mù Cụ Rồ. Một lát Tu Sẻn Cả Nàm trong miệng biệt xuất vài, Mị Tạ Dạ Xỉ Mù Cụ Rồ lao sư, ngài tại sao cũng tới dù kỳ ạ? Lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Có lao sư ở chỗ này, như vậy nhóm người mình tuyệt đối không có việc gì. Bất quá đột nhiên rủ kỳ ạ có chút nghi hoặc nhìn Mù Cụ Rồ, mở miệng hỏi, lão sư ngài tại sao lại ở chỗ này? Sẽ không từ vừa mới bắt đầu ngài liền theo tới rồi a? Nếu không, giải thích thế nào trùng hợp như vậy ở nguy cấp như vậy xuất hiện đâu? Di làm sao ngươi biết? Mù Cụ Rồ vẻ mặt vô cùng kinh ngạc nhìn rủ kỳ ạ nói rằng, quả nhiên đúng như vậy a. Rủ kỳ ạ trong thần sắc có chút sinh khí, thế nhưng càng nhiều hơn là không làm sao được. Người nào gọi mình than thượng một cái như vậy vô lương lão sư đâu, nơi nào nhô ra tử thần? Bất quá ngươi đã tới nơi đây như vậy thì cho lão phu đi chết đi, diệt vong chi phủ Bạ Dạ Gẳng. Louis Bạ Dạ Gẳng nổi giận gầm lên một tiếng, cầm trong tay màu đen diệt vong chi phủ đập về phía Mị Tạ Dạ Xỉ Mù Cụ Rồ. Thần sắc dữ tợn, mới vừa rồi cùng rủ kỳ ạ lúc đối chiến biệt khuất cảm giác cùng nhau phóng thích ra ngoài Bạ Dạ Gẳng. Louis Bạ Dạ Gẳng tựa hồ cũng có thể chứng kiến. Trước mặt cái này tử thần tại chính mình diệt vong chi phủ dưới mục cũng hóa thành bụi một màn, lão sư muốn cẩn thận a, loại này khói đen vô cùng cổ quái, có năng lực để nhiệm là cái gì đều biến chất lực lượng. Chứng kiến Mù Cụ Rồ không có bất kỳ né tránh ý tứ, một bên ạ gì xả hỏa tà sủ kỳ không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Không sao, yên tâm. Mù Cụ Rồ trên mặt chỉ là lộ ra lại tựa như trào phúng, nụ cười khinh miệt. Đánh bắt đầu tay trái. Thực cùng mâu nắm được diệt vong chi búa đào phong lưới đao. Cảm thụ một cái từ phủ phong chi bên trên truyền đến loại khí tức đó. Có chút thất vọng mở miệng nói ra, gia yếu lực lượng ngươi thật đúng là sẽ cất nhắc chính mình a, chỉ là đơn thuần mục lực mà thôi. Cư nhiên bị chính ngươi nói như thế cao đại thượng, may mà ta phía trước vẫn cho là sẽ là sức mạnh của thời gian, bất quá ngẫm lại xem cũng là, nếu quả như thật là sức mạnh của thời gian. Như vậy ở hơn ngàn năm trước, ngươi cũng sẽ không bị giả mà mổ tổ gần dịu xài ghệ cụ nhỉ cho trọng thương trở về hủ hệ cổ mần đồ, càng sẽ không bị ẻ dẹn sở nô dịch ngươi chết tiệt câm miệng cho ta a, tử vong thở dài Bạ Dạ Gẳng. Louis Bạ Dạ Gẳng trên người tràn ra vô cùng khói đen, cho đến đem Mù Cụ Rồ toàn thân đều cho bọc lại. Ở tử vong thở dài không phải gián đoạn ăn mòn phía dưới, ta xem ngươi có thể làm sao kiên trì nổi a, ha ha ha hắc Bạ Dạ Gẳng. Louis Bạ Dạ Gẳng càn rỡ cười to nói. Phải không, ta thật không biết là ai cho ngươi tự tin từ tử vong thở dài khói đen bên trong, truyền đến phong khinh vân đạm thanh âm. Sau đó, ở Bạ Dạ Gẳng kinh ngạc thần tình trong hắn phát hiện, bao vây ở Mù Cụ Rồ quanh thân khói đen càng lúc càng mờ nhạt, đã từ từ hiện lộ ra Mù Cụ Rồ thân hình. Đột nhiên Bạ Dạ Gẳng, Louis Bạ Dạ Gẳng khuôn mặt kinh hãi bởi vì hắn chứng kiến chính mình sở thả ra tử vong thở dài. Toàn bộ bị trước mặt tên này tử thần hai mắt hấp thu hết, người người rốt cuộc là người nào Bạ Dạ Gẳng? Louis Bạ Dạ Gẳng lấy Mù Cụ Rồ, có chút sợ hãi lớn tiếng chất vấn. Ồ, ngươi không biết ta? Mù Cụ Rồ chân mày cau lại, nhìn Bạ Dạ Gẳng mở miệng nói ra, lẽ nào Esgen con kia bại khuyển không có cho các ngươi nói qua ta bại khuyển nghe được cái từ này, bất luận là Bạ Dạ Gẳng, Louis Bạ Dạ Gẳng vẫn là Cổ Rồ ta. Sợ ta ước. Đều là đồng tử trợn co rụt lại trước mặt cái này tử thần, cư nhiên chiến thắng quá ẻs rẹn cái tên kia. Bất quá không đợi hai người ngẫm nghĩ, một cái giận dữ thanh âm liền giống lên: không cho phép, tuyệt đối không cho phép ngươi như thế vũ nhục ẻs rẹn đại nhân. Sủ dù nhiều gì bách thước, điên cuồng già con dế mèn vì trùng hoạch thị giác, đề thằng tự thân linh áp. Tu sẻn cả nảm hướng trong thân thể của mình quán chú giả lực lượng. Sau đó sẽ mượn từ hạt chỉ ổ cụ trở thành một gã ạ rắn cả cùng mẹ nọt giống nhau. Quy nhận dưới trạng thái tủ sẻn cả nảm căn bản không nhìn ra nhân dáng dấp. Càng giống như là một con sẽ đứng thẳng đi lại màu xanh biếc cự đại con dế mèn cựu tương luân giết tủ sẻn cả nảm vừa lên tới sẽ không có hạ thủ lưu tình ý tứ. Kinh người lục sắc âm ba đánh về phía mù cụ rộ. Cái này từ linh áp chuyển biến mà thành siêu cao tần loại này âm ba vô khổng bất nhập. Dường như kinh khủng nhất thắt cổ lợi khí cũng là tủ sẻn cả nạm ở quy nhận dưới trạng thái lợi hại nhất chiêu thức mù cụ rổ tay trái 5 cái mở, 5 cái tay hướng vào phía trong đập một cái kinh khủng dẫn sức đẩy đem tủ sẻn cả nạm đánh tới cựu tương luân giết cho ràng buộc thành một cái to bằng hạt châu tiểu nhân màu xanh đậm hình cầu, bị mù cụ rổ cầm trong tay thưởng thức. Cái này làm sao có thể, tủ sẻn cả nạm con mắt trừng thật to, như thế nào cũng không dám tin tưởng chính mình mạnh nhất tiến công. Cứ nhiên bị mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ dễ dàng như vậy liền để cản lại, không phải tin tưởng sao? Mù cụ rổ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, vậy ngươi liền tự mình cảm thụ mình một chút lực lượng a. Nói mù cụ rổ cầm trong tay màu xanh đen hình cầu ném về phía tủ sẻn ca nạm. Mù cụ rổ chẳng qua là thuận tay ném một cái, lực đạo cũng không phải rất đủ, thế nhưng bị mù cụ rổ dùng dẫn sức đẩy trói buộc lại tủ sẻn ca nạm, lại căn bản là không có cách né tránh. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đập vào trên người của mình.